Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và nếu anh em đang nghe ở trong phần mềm hoặc là các trang web khác thì hy vọng anh em có thể đến với kênh Tu Chân Thần Ký trên YouTube để ủng hộ mình một sub, một view. Cảm ơn mọi người. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục quay trở lại với series Cực Phẩm Toàn Năng. Chương đó là Đừng Bức Ta Giết Người. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là sau khi Hạ Thiên trở về thì cũng không được bình an. Khi mà hết lượt này đến lượt khác bị người ta quấy rối, đặc biệt có một tên là Lôi Chiến, đại biểu ca của cái tên Lý Nguyên đến gây sự. Tên này thì làm đoàn trưởng của quân khu Tây Nam, còn Hạ Thiên của chúng ta thì có tiếng ở quân khu Đông Nam. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Khi mà phần trước thì Lôi Chiến đã định bắn Hạ Thiên. Cẩn thận, mấy đạo âm thanh cùng nhau hô lên, đi chết đi. Ngón tay của Lô Chiến đã siết cỏ, bộ mặt quán dữ tợn, hắn đã quyết định chính là muốn nổ súng giết chết Hạ Thiên. Thế nhưng ngay tại thời điểm hắn bóp cỏ, hắn đột nhiên cảm giác ngón tay của mình mót lạnh. Cò súng không có bị bóp. Vì cái gì ta lại cảm giác ngón tay mát lạnh? Vì cái gì ta lại không cách nào bóp cỏ? Trong đầu của Lô Chiến đang nghi ngờ tự hỏi chính mình. Đúng lúc này thì từ ngón tay chuyển đến một cơn đau dữ dội. Ngón tay bóp cỏ của hắn thế mà bị người ta chặt đứt. Ngươi thực sự càng ngày càng không xứng đáng làm một người lính, vậy mà dám đánh lén sau lưng. Ánh mắt Hạ Thiên lạnh lùng nhìn Lôi Chiến mà nói. Tất cả mọi người đều sợ đến ngây người, bọn hắn vừa rồi chỉ thấy kim quang lóe lên, sau đó ngón tay của Lôi Chiến bay lên giữa không trung, tốc độ quả thực là rất nhanh, để cho tất cả mọi người không thể thấy rõ. Hạ Thiên đến tột cùng đã dùng vũ khí gì đem ngón tay của Lôi Chiến cắt đứt. Lão đại, những người bên cạnh Lôi Chiến vội vàng đem hắn vây quanh. Lão đại, chúng ta đi bệnh viện. Ngón tay còn có thể nối về. Ngón tay của Lôi Chiến bị chém rụng chính là ngón trỏ. Đây là ngón tay để bóp cỏ. Nếu như không nối lại, vậy thì Lôi Chiến coi như phế đi. Nhưng người kia trực tiếp khiêng Lôi Chiến lên, rồi cầm lấy cả ngón tay trên mặt đất liền muốn đi ra. Ta để cho các người đi rồi sao? Hạ Thiên thản nhiên nói. Người còn muốn thế nào? Hôm nay người đã đủ uy phong rồi. Chúng ta muốn đi cứu người. Thủ hạ của Lôi Chiến phẫn nộ hô lên. Các ngươi đã thương nhiều người như vậy, lại công nhiên tới đây cướp người, bây giờ nói đi liền ly, các ngươi cảm thấy là có khả năng sao? Hạ Thiên nhìn bọn hắn hỏi lại, nếu như chúng ta nhất định phải đi thì sao? Những người kia từng người đều phẫn nộ nhìn về phía Hạ Thiên. Lôi Chiến là lão đại của bọn hắn, cũng là đoàn trưởng của bọn hắn, tất cả đều nhận qua ân huệ của Lôi Chiến. Hiện tại ngón tay Lôi Chiến bị người ta chặt đứt, bọn hắn nhất định phải lập tức đem hắn đi bệnh viện. Các ngươi có thể mang đi. Nhưng ta không thể để cho các người cứ thế mà đi ra khỏi tòa nhà cao ốc này. Các người có thể thử một lần, chỉ cần ai đạp lên cầu thang, ta liền đánh gãy chân người đó. Hạ Thiên thập phần bình tĩnh mà nói, âm thanh của hắn không lớn, nhưng những người kia thực sự không người nào dám đạp lên thang lầu. Bọn hắn không phải là sợ, mà nếu lo lắng là náo quá thì lão đại không thể vớt lại ngón tay. Chúng ta theo ý người, cũng đồng dạng là phải đi, bất quá, ngươi lập tức phải để lão đại của chúng ta đi bệnh viện. Các người nói không tính, Hạ Thiên lạnh lùng nói. Người đến cùng muốn thế nào, nhất định phải đem sự tình làm cho lớn chuyện sau. Hắn nhưng là đoàn trưởng của quân khu Tây Nam, hơn nữa còn là người của Lôi Gia. Nếu như làm sự tình lớn lên thì Lôi Gia sẽ không bỏ qua cho ngươi. Địch nhân của ta đã có nhiều rồi, ta cũng không quan tâm nhiều thêm mấy đứa. Hạ Thiên đã có không ít địch nhân, ngay cả ẩn môn cũng có địch nhân của hắn nữa là. Quên đi, Tăng Nhu tiến lên nói. Nàng vẫn là sợ Hạ Thiên đem sự tình làm cho lớn chuyện. Bất kể thế nào thì đối phương cũng là một gã đoàn trưởng. Nếu như thực sự là vứt bỏ ngón tay bóp cỏ, vậy thì chuyện này khẳng định là không nhỏ. Tốt, xem ở phân thượng của Nhu tỷ, ta có thể đồng ý cho hắn đi bệnh viện. Bất quá nhất định là phải có cảnh sát theo dõi, mà các ngươi tất cả đều phải về cục cảnh sát để làm ghi chép. Hạ Thiên nhìn những người kia mà nói. Được, những người kia nhận lời. Chỉ cần Hạ Thiên chịu để cho lão đại của bọn họ đi giải phẫu thì cái gì bọn hắn cũng nghe. Đem bọn hắn mang đi cho ta, toàn bộ còng lại. Sau khi trở về từng bước phải làm lại ghi chép, đưa những người bị thương đi bệnh viện. Tiền đội trưởng lúc này hạ lệnh, chính bản thân hắn cũng thụ thương, vì lẽ đó hắn cũng phải cùng những người kia đi vào bệnh viện. Lôi Chiến lúc này đã đau không nói nên lời, vết thương ở trên chân là do đạn bắn hắn có thể nhịn, nhưng hắn không rõ vì sao ngón tay của mình lại đau nhức đến thế. Kỳ thực bình thường, mất ngón tay mặc dù rất đau, nhưng tuyệt đối không có đau nhức giống như Lôi Chiến. Hắn sở dĩ cảm thấy đau đớn như vậy cũng là bởi vì uy lực của kim đao. Kim đao mang theo công năng xé rách. Ngay cả cương thi ở trong mộ tướng quân cũng không gánh nổi kim đao, chứ càng đừng nói là một tên Lôi Chiến nhỏ nhoi. Hắn không sao chứ? Tăng Nhu nhìn về phía Hạ Thiên mà hỏi. Những người kia đã bị mang đi toàn bộ. Ngón tay của hắn là không giữ được rồi. Ngón tay bị kim đao chặt đứt, trừ phi là ta xuất thủ. Nếu không thì không ai có thể nối lại. Chờ bọn hắn đến bệnh viện thì coi như đã chậm. Đến lúc đó thì ta cũng không có khả năng nối lại được. Hạ Thiên chỉ có thể là nói tiếp rồi ở lại hiện trường. Sau khi đi qua một đoạn thời gian, thì kim đao mang theo công năng xé rách sẽ phá mở tế bào cơ bắp và xương cốt. Muốn nối liền lại ngón tay kia đã là việc gần như không thể. Nếu như bọn hắn không nhanh trừ độc, thì những ngón tay khác cũng sẽ bị lan tới. Người kia không đơn giản đâu. Bản thân hắn đã là một đoàn trưởng rồi, mà lôi ra kia hình như cũng rất lợi hại. Tăng Nhu nhắc nhở. Không sao, Hạ Thiên mỉm cười. Lý Oánh nhìn thoáng qua Hạ Thiên và Tăng Nhu, thân sắc ảm đạm, lặng lẽ rời đi. Người vẫn phải cẩn thận một chút, đám người kia thực sự không dễ chọc đâu. Tăng Nhu cảm giác là mình có muốn cũng chẳng thể nào giúp được, mà Hạ Thiên thì vẫn phải vì nàng mà chọc ra một cái phiền toái lớn. Yên tâm đi, không có chuyện gì đâu. Hạ Thiên mở miệng an ủi, đồng thời từ trong túi lấy ra một cái vòng tay. Cái này tặng cho ngươi. Wow, vòng tay thật là xinh đẹp. Ánh mắt của Tăng Nhu đều bị vòng tay hấp dẫn. Nàng biết là mình có lo lắng nhiều nữa thì cũng vô ích. Hạ Thiên đã chặt đứt ngón tay của Lôi Chiến rồi. Lôi Chiến không thể nào tùy tiện bỏ qua cho Hạ Thiên. Cho nên việc mà nàng có thể làm cũng chỉ là xem Hạ Thiên có địa phương nào cần nàng hay không. Đến đây, để ta đeo lên cho ngươi. Hạ Thiên đem vòng tay đeo lên trên tay của Tăng Nhu. Vòng tay này có thể bảo hộ ngươi một lần. Có thấy hạt châu kia không? Thấy, Tăng Nhu nói. Hạt châu kia mà tối đi thì đại biểu ngươi đã gặp một lần nguy cơ sinh tử. Vòng tay đã giúp ngươi vượt qua. Vòng tay này dùng một lần xong sẽ tự động hấp thu linh khí chung quanh. Thời điểm lại sáng lên thì mới có thể tiếp tục sử dụng. Hạ Thiên giảng giải cho Tăng Nhu về tác dụng của vòng tay. Sau đó, hai người trực tiếp đi ăn cơm. Vừa vặn ăn cơm cùng một chỗ, thế nhưng ăn được một nửa thì Hạ Thiên lại có điện thoại reo lên, là do Lâm Băng Băng gọi tới. Lâm Băng Băng nói là nhân thủ của Lôi Chiến không thể nối ngón tay hắn trở về. Hắn trong cơn giận dữ đã dẫn theo một đại đội võ trang đầy đủ bao vây cục cảnh sát, mà tiền đội trưởng lúc này đã bị bọn hắn bắt làm con tin. Hiện tại song phương đang giằng co đối địch. Lôi Chiến yêu cầu cục cảnh sát thả người quán ra. Cục trưởng đã qua đó, hiện tại song phương đều đang điều giải. Mà Lôi Chiến chỉ đích danh muốn Hạ Thiên phải đi qua. Vì lẽ đó Lâm Băng Băng mới có thể gọi điện thoại cho hắn. Hạ Thiên biết đại khái sự tình, hắn cau mày, không rõ là đám người này tại sao lại tới nhanh như vậy. Nếu nhận đoán không sai, là người Lôi Chiến đã mang tới từ trước. Nói cách khác là Lôi Chiến đã mượn cớ diễn tập để điều binh lực tới phụ cận của thành phố Giang Hải. Vừa rồi hắn đã gọi điện điều những người kia tới cục cảnh sát. Xem ra hắn đang buộc ta phải giết người. Hạ Thiên giọng nói lạnh như băng. Lâm Băng Băng hôm nay ban ngày đúng là bận bề nhiều việc, một mực còn đang xử lý công việc trong tay. Hắn nghe nói là tiền đội trưởng bị thương, nguyên bản là định tan tầm sẽ đi nhìn tình huống của tiền đội trưởng một chút. Nghe nói là chuyện lần này là không nhỏ, có rất nhiều người bị thương. Bất quá nàng nghe là sự tình đã được giải quyết cho nên không có hỏi nhiều nữa. Thế nhưng không bao lâu sau thì liền dưới lầu truyền đến âm thanh cảnh báo. Chuyện gì xảy ra vậy? Lâm Băng Băng vội vàng hỏi. Binh lính, ở dưới lầu có rất nhiều binh lính. Nghe nói tiền đội trưởng còn bị bọn hắn bắt. Tên cảnh sát trẻ trực tiếp nói xong chạy xuống dưới lầu. Cái gì? Tại sao lại có binh lính ở đây? Lâm Băng Băng vội vàng chạy theo. Thời điểm nàng xuống dưới lầu mới biết là vì cái gì lại bối rối như vậy. Nàng nhìn thấy cả trên 100 người được vũ trang đầy đủ. Những người này căn bản không phải là binh lính phổ thông. Tố chất và trang phục chỉnh thể của bọn họ đều đã biểu lộ thân phận. Bọn họ là một đội ngũ chính quy. Thế nhưng quân chính quy thì tại sao lại vây quanh cục cảnh sát, hơn nữa còn áp chế tiền đội trưởng? Cái này quả thực là không thể nào tưởng tượng nổi. Bất quá Lâm Băng Băng lập tức nghĩ tới một điểm, tiền đội trưởng bị thương. Nói cách khác, những người này nhất định là bởi vì sự tình của tiền đội trưởng bị thương mới tới bao vây đồn cảnh sát. Những nhân thủ kia mang theo súng ống đại đa số đều là súng máy tiểu liên, còn cục cảnh sát thì đa phần đều là súng lục. Điều này căn bản không có cách nào đánh đồng. Nếu như song phương mà giao thủ, vậy thì cục cảnh sát trong nháy mắt sẽ bị người ta tiêu diệt. Các người muốn làm cái gì? Lâm Băng Băng bản thân là một người thập phần có tinh thần trượng nghĩa, mà căn bản nàng trời sinh là một bộ trời không sợ, đất cũng không sợ luôn. Mặc dù nhìn thấy đối phương có nhiều người nhiều súng như vậy, nhưng nàng vẫn y nguyên dám bước lên phía trước. Nhưng người kia không trả lời mà tách ra một con đường. Sau khi con đường tách ra thì có một người từ phía sau đẩy một cái xe lăn đi tới. Người ngồi trên xe lăn diện mục hung hãn, bất quá ngón trỏ tay phải bị băng vải quấn lấy. Trên băng vải vẫn còn có máu thấm ra. Hiển nhiên đây là tổn thương mới có, mà chân của hắn cũng được băng gạc bao quấn. Người ngồi trên xe lăn thời điểm nhìn thấy Lâm Băng Băng thì hơi sững sờ. Hắn không thể không thừa nhận, trước đó Tăng Nhu là một vị mỹ nhân thành thục, mà nữ tử trước mắt này là một hoa khôi cảnh sát cực kỳ lãnh diễm. Người ngồi trên xe lăn chính là Lôi Chiến. Thời điểm Lôi Chiến đến bệnh viện, hắn đã thấy biến hóa trên ngón tay. Hắn biết ngón tay này đã không thể nối lại, mà trên tay hắn giống như đang bị hư thối. Vì thế mà hắn cắn răng quyết tâm để cho người ta đem máu thịt ở phụ cận lập tức cắt đi, lúc này mới phòng ngừa được hư thối lan tràn. Sau đó chân của hắn được người ta băng bó, thì hắn lập tức áp dụng kế hoạch trả thù. Ngón tay của hắn cũng không còn, đây không phải là việc nhỏ. Dụng mất ngón tay trỏ, ngón tay bóp quả súng, mất đi ngón tay này cũng đại biểu hắn về sau không thể tồn tại trong quân ngũ. Muốn luyện tốt một ngón tay khác, mặc dù vẫn có thể làm được, nhưng dù sao, ngón trỏ cũng là ngón tay quen thuộc nhất để mà bóp cỏ. Hắn tức giận, phẫn nộ, từ nhỏ đến giờ không có người nào đánh mặt hắn. Thế nhưng Hạ Thiên chẳng những là đánh, lại còn dám làm tổn thương hắn, điều mà từ xưa đến nay chưa ai dám làm. Hơn nữa là còn cắt bỏ một ngón tay của hắn, hắn muốn trả thù. Sau đó, đại đội quân binh của hắn điều tới, trực tiếp đem cả bệnh viện bao vây. Giữa cơn thịnh nộ, hắn đem người tóm lấy tiền đội trưởng, sau đó mang theo cả tiền đội trưởng đến cục công an đòi người. Hắn cũng không để cho huynh đệ của mình phải bị bắt giam trong cục công an. Mặc dù hắn làm người thập phần can rỡ nhưng vẫn hiểu được nghĩa khí. Vì lẽ đó chuyện đầu tiên hắn làm không phải trả thù mà phải trước đem huynh đệ cứu ra. Hắn không phải là dạng không có đầu óc, mặc dù dẫn người vây quanh cục cảnh sát nhưng không để cho người xông vào. Bởi vì hắn biết xông vào trong cục cảnh sát sau này sẽ phải trả giá rất lớn. Vì lẽ đó mà hắn chỉ để người vây quanh cục cảnh sát mà thôi. Hắn muốn tìm người đàm phán đem người thả ra, đồng thời lại đi tìm Hạ Thiên để tính sổ sách. Nghe được phía trước có người nói chuyện, hắn biết là quản sự nhất định đã tới, thế là hắn cho người đẩy lên phía trước. Thế nhưng khi hắn nhìn thấy Lâm Băng Băng thì lập tức sững sờ. Hắn xác nhận mình tuyệt đối không phải là một sắc lang, thế nhưng hắn thực sự là coi trọng Lâm Băng Băng. Vừa rồi coi trọng Tăng Nhu, nhưng là thời điểm nhìn thấy Lâm Băng Băng, hắn đã cảm thấy mùa xuân của mình lại tới. Người tên là gì? Lôi Chiến nhìn về phía Lâm Băng Băng mà hỏi. Lâm Băng Băng nhìn thấy ánh mắt của đối phương thập phần quái dị, liền cau mày nói: "Ta họ Lâm, là đội trưởng ở nơi này, ngươi đến cùng muốn làm cái gì?" "Làm nữ nhân của ta đi." Lôi Chiến trực tiếp mở miệng nói. "Ngươi có bị bệnh không?" Lâm Băng Băng nói thẳng, nàng hôm nay xem như gặp phải bệnh nhân tâm thần, không nghĩ tới đối phương há miệng lại muốn để mình làm nữ nhân của hắn. "Ta rất là nghiêm túc, ta nhìn chúng ngươi, theo ta đi, trở về chúng ta liền có thể kết hôn, không quản bối cảnh của ngươi là gì, đều không trọng yếu. Chỉ cần ta nhìn chúng ngươi, vậy thì không ai có thể ngăn cản." Lôi Chiến thập phần cường thế mà nói, hắn phảng phất đã quên đi đau đớn trên tay. "Ta lười tốn nhiều miệng lưỡi với ngươi, thả tiền đội trưởng ra, để người của ngươi toàn bộ rút lui. Nơi đây là cục cảnh sát, không phải hậu hoa viên nhà ngươi." Lâm Băng Băng không chút khách khí mà nói. "Tốt, có cá tính, ta thích." Lôi Chiến tán thưởng. Lần này thì Lâm Băng Băng xác nhận đối phương là một kẻ ngu ngốc thiếu muối iốt. "Ta không có đùa giỡn với ngươi. Nếu như các ngươi không đi, chúng ta có quyền nổ súng. Đương nhiên, các ngươi cũng có thể bảo người của mình nổ súng. Bất quá ta dám khẳng định, ngươi cùng tất cả mọi người sẽ phải ra tòa án binh." Lâm Băng Băng móc súng ra, đem họng súng nhắm thẳng vào Lôi Chiến mà nói. "Tòa án quân sự sao? Đây không phải là địa phương mà ngươi nên nghĩ tới. Ta có thể nói rõ ràng cho ngươi, xem như song phương giao chiến ở đây, tòa án quân sự cũng không làm gì được ta. Hiện tại ta có hai cái yêu cầu. Thứ nhất, các ngươi đem người của ta thả ra. Thứ hai, ngươi nhất định phải gả cho ta." Lôi Chiến trực tiếp mở miệng. Nghe được lời của Lôi Chiến, Lâm Băng Băng cau mày, nàng minh bạch ý tứ của Lôi Chiến, thân phận quán hiển nhiên không phải bình thường, có thể tùy tiện điều tới một đại đội võ trang đầy đủ, bản thân cái này đã tượng trưng cho thân phận. Cùng loại người này đi thưa kiện ở tòa án quân sự thì giống như là một người nông dân muốn đi cáo trưởng viện trưởng của viện kiểm soát vậy, đây căn bản là có lý mà không có chỗ để nói. Đúng lúc này thì bên ngoài có người tới. "Cục trưởng." Cục trưởng đích thân tới, phát sinh chuyện lớn như vậy, hắn không có khả năng ở nhà. "Ngươi chính là cục trưởng cục cảnh sát của thành phố Giang Hải?" Lôi Chiến mở miệng hỏi. "Ân, ngươi là..." Cục trưởng cục cảnh sát cau mày, nhìn tới tình huống chung quanh. Cùng với vết thương trên người Lôi Chiến, hắn biết khẳng định đã phát sinh đại sự gì đó. "Ta họ Lôi, gọi là Lôi Chiến, là đoàn trưởng quân khu Tây Nam. Ngươi hẳn minh bạch, họ Lôi đại biểu cho cái gì?" Lôi Chiến khinh miệt nhìn cục trưởng cục cảnh sát. "Người họ Lôi." Cục trưởng cục cảnh sát trên mặt xuất hiện một tia ba động, sau đó tiếp tục nói. "Người muốn cái gì, cứ việc nói thẳng đi." Nhìn thấy phản ứng của cục trưởng cục cảnh sát, Lôi Chiến khẽ gật đầu. Hắn hiện tại rốt cuộc cảm nhận được là mình có cảm giác cao quý. Sau khi tiến vào thành phố giao, Giang Hải, hắn cảm thấy nơi đây đều là quái nhân. Vừa mới bắt đầu là Tăng Nhu, hoàn toàn không đem hắn để vào trong mắt. Sau đó là tiền đội trưởng, biết rõ hắn là đoàn trưởng quân khu Tây Nam, vậy mà còn dám nổ súng với hắn. Sau đó lại tới một Hạ Thiên, dám đánh hắn, hơn nữa còn chém đi một ngón tay của hắn. Lúc ấy hắn còn tưởng rằng là thành phố Giang Hải này tất cả đều là người ngoài hành tinh, căn bản không có biện pháp để câu thông. Bây giờ thấy phản ứng của cục trưởng cục cảnh sát, tâm tình của hắn mới xem như tốt lên một chút. Hắn rốt cuộc là có thể nói chuyện tiếng người. Yêu cầu của ta rất đơn giản. Thứ nhất là thay người. Ta thả tên họ Tiền kia, các ngươi thả người của ta ra. Mặc dù người của ta đánh người, bất quá họ Tiền kia cũng bắn ta một súng, ta không chi cứu. Chuyện này tính là hòa nhau. Lôi Chiến trực tiếp mở miệng nói, ý tứ trong lời nói của hắn giống như là chủ quan. Hắn lại còn không truy cứu. Hắn mang người trực tiếp xông vào tập đoàn Tăng Thị đả thương nhiều người như vậy. Tiền đội trưởng là nổ súng theo kiểu chính quy, vậy mà hắn còn nói hắn không truy cứu. Tốt, thả người. Cục trưởng cục cảnh sát nói thẳng. Cục trưởng, những người kia không thể thả. Vừa rồi ta đã hỏi qua, bọn họ đả thương mấy chục người. Một tên của cục cảnh sát tiến lên nói. Ta nói thả người. Cục trưởng cục cảnh sát lớn tiếng nói, hắn biết là mình không thể trêu vào người trước mặt. Chuyện lần này cho dù bọn hắn có lỗi, nhưng chỉ cần không nháo ra mạng người thì không có biện pháp. Xem như có bẩm báo lên trên thì cũng không có tác dụng gì. Thế lực của Lôi gia rất lớn, ai biết bọn hắn cuối cùng xử lý như thế nào. Tốt, những cảnh sát kia đem người của Lôi Chiến đều thả ra, đổi người. Lôi Chiến vung tay lên, một người đồng dạng cũng bị xe lăn đổi tới, chính là tiền đội trưởng. Bất quá lúc này tiền đội trưởng thuốc tê còn chưa qua, hiện tại đang trạng thái hôn mê. Nhìn thấy tiền đội trưởng tổn thương ở chân, cục trưởng cục cảnh sát nhướng mày. Hắn bây giờ mới minh bạch chuyện lúc trước tuyệt đối là không nhỏ. Song phương đem người trao đổi với nhau. Tốt rồi, người đã đổi xong, các người có thể đi được chưa? Cục trưởng cục cảnh sát mở miệng. Không, ta còn có hai yêu cầu nữa. Lôi Chiến tiến thêm một bước mà nói. Cục trưởng cục cảnh sát cắn răng phun ra hai chữ. Người nói. Vừa rồi điều kiện kia hắn đã đáp ứng, cũng không quan tâm nhiều thêm hai điều kiện. Hắn hiện tại cần làm là phải nhanh chóng xử lý tốt chuyện này. Được. Lôi Chiến phi thường hài lòng với biểu lộ của cục trưởng cục cảnh sát. Chuyện thứ nhất, đem Hạ Thiên giao ra. Chuyện thứ hai, nàng nhất định phải đi theo ta. Lôi Chiến dùng ngón tay chỉ vào Lâm Băng Băng mà nói. Không được. Cục trưởng cục cảnh sát lần này trực tiếp phủ định yêu cầu của Lôi Chiến. Người lại dám nói không được. Lôi Chiến phẫn nộ nhìn về phía cục trưởng cục cảnh sát. Ngón tay này của ta là Hạ Thiên kia chặt đứt. Không giao hắn ra, ta thề không bỏ qua. Còn có nàng nữa. Ta đã nhìn trúng nàng rồi. Nàng nhất định phải gả cho ta. Hai cái điều kiện này của ngươi ta đều không làm được. Cục trưởng cục cảnh sát nhìn về phía Lôi Chiến tiếp tục nói. Thứ nhất, Hạ Thiên không thuộc quyền quản lý của ta, ta không có quyền giao hắn ra. Thứ hai, Lâm đội trưởng là tinh anh của cục cảnh sát chúng ta, ta không có khả năng đưa nàng cho bất luận kẻ nào. Đương nhiên, nếu như nàng tự nguyện thì ta không có lời nào để nói. Thế nhưng nếu là nàng không tự nguyện, vậy thì không ai có thể mang nàng đi. Thái độ của cục trưởng cực kỳ cường ngạnh, hắn tuyệt đối sẽ không đem người của mình chắp tay dâng ra ngoài. Nói như vậy chính là không có đường thương lượng rồi. Lôi Chiến đối với thủ hạ phất tay một cái, nhưng nơi kia đều mở chốt bảo hiểm. Những huynh đệ này là do ta tự mình tài bồi. Ta để bọn hắn đi làm một chút chuyện có lỗi với quốc gia, bọn hắn chắc chắn sẽ không đáp ứng. Bất quá ta vứt bỏ một ngón tay, bọn hắn cũng tuyệt đối không nhịn được. Nếu như các người không giao người, thì ta không dám cam đoan là bọn hắn có mấy người không muốn mạng thì có can đảm nổ súng đâu. Ta dù sao lúc này cũng không quản được bọn hắn. Lôi Chiến đây chính là uy hiếp trắng trợn. Tốt, người muốn gặp Hạ Thiên thật sao? Ta đáp ứng người. Nhưng ta trước đó phải nói trước với người. Người tuyệt đối đừng nên hối hận. Tính tình của Hạ Thiên không tốt. Lâm Băng Băng cũng không cho rằng là Hạ Thiên lại không đối phó được một tên như vậy. Quan nhị đại sao? Thế gia hiển hách sao? Lâm Băng Băng hết sức hiểu rõ về Hạ Thiên. Nàng rõ nhất là bản sự của hắn. Hạ Thiên ngay cả trưởng lão của Diệp gia cũng dám mắng. Hắn sẽ quan tâm tới một tên quan nhị đại sao? Mà sự thật chứng minh những người kia cuối cùng không ai có thể đối phó được với Hạ Thiên. Nếu như luận về bối cảnh, những người kia chỉ có thể nói khoác là trong nhà của mình trâu chó cỡ nào. Nhưng Hạ Thiên thì khác. Hắn là tổng huấn luyện viên của biệt đội hành động sử, hơn nữa còn là người lập qua nhất đẳng công. Có thể nói hắn là anh hùng quốc gia. Bọn hắn muốn đối phó với Hạ Thiên chính là muốn đối phó với anh hùng của quốc gia. Đến lúc đó người của quốc gia chắc chắn sẽ không bỏ qua việc này. Dù sao thì quân công nhất đẳng công cả nước chỉ có vài cái thôi. Vì lẽ đó, Lâm Bằng Bằng mới dám gọi cú điện thoại này. Hiện tại tình huống nơi này hết sức khó xử. Không có người nào dám cam đoan những người này đến cùng có thể xúc động mà trực tiếp nổ súng hay không. Các huynh đệ, tính tình của các người có được không? Lôi Chiến la lớn, không được. Tất cả cùng một chỗ hô to, đã nghe chưa? Những huynh đệ này của ta, tính tình cũng đều không tốt, Lôi Chiến thản nhiên nói. Hy vọng lát nữa hắn tới, ngươi còn có thể bình tĩnh như vậy, Lâm Mông Băng nói. Vừa rồi ta nghe cục trưởng kia gọi ngươi là Lâm đội trưởng. Nói thật thì ta lần đầu tiên thấy ngươi, đã cảm giác mình thích ngươi. Mà nữ nhân Lôi Chiến ta coi trọng thì không thể nói không. Vì lẽ đó, lát nữa sau khi giải quyết Hạ Thiên, ta nhất định sẽ mang ngươi đi. Mặc dù thân phận của ngươi thì không có khả năng là xứng với Lôi gia chúng ta, nhưng chỉ cần là ta thích thì không cần quan tâm những thứ này. Lôi Chiến vừa nói liền đem Lôi gia chảo bên miệng, phảng phất như là nhắc tới Lôi gia thì sẽ rất có mặt mũi vậy. Thế nhưng ở hiện trường trừ cục trưởng cảnh sát ra, căn bản không có bất cứ người nào biết Lôi gia là cái thứ gì. Lời của ngươi nói thật giống như là ta muốn gả vào Lôi gia các ngươi vậy. Ta không biết ngươi lấy tự tin ở đâu ra. Bất quá ta có thể nghiêm túc nói cho ngươi biết, ta sẽ không gả cho ngươi. Lâm Mông Băng thập phần không khách khí mà nói. Ta đã nói rồi, nữ nhân mà ta nhìn chúng là không thể phản kháng. Lôi Chiến cường thế nói. Thí chủ, con mẹ ngươi lại bắt đầu cưa bom rồi. Đúng lúc này có một âm thanh đột nhiên xuất hiện bên tai của Lôi Chiến. Cũng chính là người mà Lâm Mông Băng và tất cả mọi người đều trông đợi, Hạ Thiên. Không có ai biết là hắn tới từ lúc nào, cũng không có ai nhìn thấy hắn tiến vào như thế nào. Trong cục cảnh sát, bây giờ không có mấy người là không nhận biết Hạ Thiên. Trước kia hắn luôn là khách quen của cục cảnh sát. Mà mọi người đều biết, Hạ Thiên thế nhưng là người nổi danh không dễ chọc. Hạ Thiên, thời điểm Lôi Chiến nhìn thấy Hạ Thiên đột nhiên cảnh giác. Hạ Thiên vọt tới Lôi Chiến vung tay lên. Ngươi muốn làm gì? Lôi Chiến sợ hãi nhìn Hạ Thiên. Ngươi đừng sợ, ta không có đánh ngươi, chỉ ngáp một cái thôi. Hạ Thiên thập phần tùy ý nói. Hạ Thiên chỉ vung tay lên, Lôi Chiến liền giật nảy cả mình. Một màn này làm cho tất cả mọi người đều kinh ngạc. Bọn hắn nhìn ra được là Lôi Chiến này hình như rất sợ Hạ Thiên. Lôi Chiến cũng cảm thấy vừa rồi mình rất là mất mặt, thế là ngồi ngay ngắn lạnh lùng nhìn Hạ Thiên. Hiện tại hắn có nhiều người như vậy, lại còn võ trang đầy đủ. Hắn tin tưởng Hạ Thiên coi như công phu cho dù tốt thì cũng không có khả năng đối kháng với súng đạn. Hạ Thiên, không nghĩ tới là ngươi thật đúng là dám đến. Lôi Chiến phẫn nộ nhìn Hạ Thiên mà mở miệng, ngón tay của hắn đã phế, đây là đại thù. Mà lúc trước, Hạ Thiên còn để hắn mất hết cả mặt mũi, thù này hắn nhất định phải báo. Con người của ta, ghét nhất là người khác uy hiếp ta. Ta vừa rồi nghe người nói, người muốn dẫn cảnh sát tỉ tỉ đi có phải không? Hạ Thiên thập phần nghiêm túc, nhìn về phía Lôi Chiến mà nói. Ngươi lặp lại một lần để ta nghe một chút. Hạ Thiên thập phần bình tĩnh, nhưng đám cảnh sát phía sau hắn đều biết là hắn đang tức giận. Trong cục cảnh sát này không ai mà không biết Lâm Mông Băng là nữ nhân của Hạ Thiên. Lôi Chiến vừa rồi muốn dẫn Lâm Mông Băng đi, lại còn muốn cưới Lâm Mông Băng, Hạ Thiên làm sao có thể không tức giận. Lôi Chiến nhìn thấy dáng vẻ của Hạ Thiên, liền biết hắn khẳng định muốn động thủ. Hắn vừa bắt đầu thì cũng có chút e ngại, bởi vì hắn nghĩ tới Hạ Thiên lúc ấy dáng vẻ đánh hắn như thế nào. Thế nhưng hắn lập tức nghĩ tới một việc, mình bây giờ có đông người bảo hộ như vậy, việc chó gì phải sợ hắn. Hắn cũng không tin Hạ Thiên dám một mình đối diện với nhiều khẩu súng như thế mà còn dám đánh hắn. Ta nói ta nhìn chúng nàng, nàng nhất định phải theo ta đi, làm nàng dâu của Lôi Chiến ta. Lôi Chiến lớn tiếng oang oang nói, bá. Một tiếng bạt tai thanh thúy chuyển đến, sau đó tay phải Hạ Thiên nhanh chóng chộp cổ Lôi Chiến, một tay đem hắn nhấc lên. Tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn một màn này. Hạ Thiên xuất thủ quá nhanh, không có ai nhìn thấy hắn xuất thủ như thế nào. Một cái tát vừa rồi thập phần có lực, trực tiếp đem Lôi Chiến đánh bay. Sau đó tay hắn hấp một chảo, trực tiếp chộp vào cổ Lôi Chiến. Buông đoàn trưởng ra, những người chung quanh đều hướng họng súng nhắm vào Hạ Thiên. Ngươi bây giờ lặp lại lần nữa lời nói vừa rồi, ta cam đoan ngươi sẽ không nhìn thấy mặt trời ngày mai. Hạ Thiên không thèm để ý đến người chung quanh, ánh mắt lạnh lùng nhìn Lôi Chiến. Nhanh thả đoàn trưởng của chúng ta ra, nếu không thì ngươi chết chắc. Những tên binh lính kia phẫn nộ nhìn về phía Hạ Thiên. Các ngươi hiện tại mà còn có dũng khí để uy hiếp ta, thực sự là quá khôi hài. Các ngươi là người của quân khu Tây Nam, mang theo súng để tiến vào thành phố Giang Hải, còn dám vây quanh cục cảnh sát, đối với thị dân ra tay đánh nhau. Các ngươi chẳng lẽ là cho bản thân mình có thể rời khỏi thành phố Giang Hải được sao? Hạ Thiên ánh mắt quét một vòng nhìn những người chung quanh. Hạ Thiên, có bản lĩnh người giết ta đi. Lôi Chiến kìm nén khuôn mặt đỏ bừng và mặt phẫn nộ nhìn Hạ Thiên. Hạ Thiên một quyền thọi vào bụng của Lôi Chiến. Một quyền này đánh cho đôi mắt của, cặp mắt của Lôi Chiến sứt lòi cả ra ngoài. Người nói cái gì? Ta nghe không rõ. Lặp lại lần nữa. Hạ Thiên nhìn Lôi Chiến thập phần nghiêm túc nói. Còn mẹ nó, Lưu Chiến còn chưa nói xong, Hạ Thiên liền trực tiếp đem thân thể Lôi Trướng quật trên mặt đất, một quyền nện vào trên mặt Lôi Chiến. Phục. Huyết thủy và răng không ngừng phun ra từ trong miệng Lôi Chiến. Người tiếp tục mắng thử một chút coi. Hạ Thiên lạnh lùng nhìn Lôi Chiến mà nói. Bạo lực. Hạ Thiên thực sự quá là bạo lực. Lôi Chiến vừa rồi còn phách lối bố của thiên hạ, hiện tại biến thành cái bộ dáng này, ngay cả răng cũng bị Hạ Thiên đánh nát. Dừng tay, nếu không chúng ta liền nổ súng. Nhưng binh lính chung quanh, tất cả lúc này vẻ mặt phẫn nộ nhìn Hạ Thiên mà hô to. Nổ súng. Xem ra, các ngươi muốn cùng ta so xăm ai nhiều người. Hạ Thiên một cước đạp trên người của Lôi Chiến, sau đó phủi tay. Ầm. Chung quanh lập tức xuất hiện vô số người, thuần sắc quân đội, còn có cả lính đặc chủng. Trên vai bọn họ đều viết mấy chữ quân khu Đông Nam. Chỉ nửa ngày thời gian thì đã đủ để Hạ Thiên điều người của quân khu Đông Nam tới đây. Hắn biết Lôi Chiến là người của quân khu Tây Nam xong, liền gọi một cú điện thoại cho sư trưởng, nói rõ tình huống nơi này. Sư trưởng trực tiếp gọi điện thoại lên trên, sau đó phái Man Ngưu mang theo thủ lệnh đi điều động bộ đội đang diễn tập ở phụ cận và bộ đội trú đóng ở gần thành phố Giang Hải. Thời điểm mà Lôi Chiến gọi điện thoại gọi người tới thì Hạ Thiên cũng không phải chỉ tùy tiện nghe một chút. Hắn biết là một mình coi như có bao nhiêu lợi hại thì cũng không thể làm gì người này. Bất quá hắn không thể nào bỏ qua cho bọn này, bởi vì những người này không xứng để làm binh lính. Muốn xử trị bọn hắn, nhất định phải đem tất cả bắt về, sau đó để trong quân khu xử trí. Hơn 1.000 người, khoảng chừng là một đoàn binh lực. Những người này vừa xuất hiện, lập tức là đem phía ngoài cục cảnh sát bao vây chật như nêm cối. Đám người của Lôi Chiến đều ngây ngẩn cả ra. Lão đại, sư trưởng ra lệnh cho ta dẫn người đến chi viện ngươi. Man Ngưu lúc này từ phía sau đi tới. Đem súng ống của những người này thu lại cho ta, sau đó mang về doanh trại. Bọn hắn lần này công nhiên ẩu đả thị dân, mà còn đại náo cả cục cảnh sát, bắt cóc đội trưởng của cục cảnh sát, uy hiếp nhân viên cảnh vụ. Những tội trạng này đủ để cho bọn hắn vượt qua trong tù cả đời. Hạ Thiên lớn tiếng nói. Ta là binh vương, Man Ngưu của quân khu Đông Nam, hiện tại lệnh cho các người buông vũ khí trong tay xuống, theo chúng ta đi. Nếu không, vòng thứ nhất sẽ bắn vào chân cảnh cáo, nếu còn phản kháng tại chỗ bắn chết, Man Ngưu lạnh lùng hô. Nghe được lời của Man Ngưu, tất cả mọi người ngây ngẩn cả ra. Man Ngưu là binh vương của quân khu Đông Nam. Phải biết rằng cả một quân khu chỉ có được một cái binh vương, mà thân phận của binh vương ở trong quân đội ý nghĩa phi thường lớn lao, xem như là thủ trưởng quân khu, hắn cũng có thể gặp được hàng ngày. Một cái binh vương vậy mà tự mình dẫn đội tới, còn gọi Hạ Thiên là lão đại. Hạ Thiên chính là lão đại của binh vương. Đây cũng quá kinh khủng rồi. Đặc biệt là đám người trong cục cảnh sát. Bọn hắn trước kia mặc dù biết là Hạ Thiên lợi hại, nhưng cũng chỉ cho rằng hắn có thực lực mạnh mà thôi, không cho rằng hắn có bối cảnh hay chỗ dựa gì. Thế nhưng hiện tại bọn hắn đã biết. Lôi Chiến lúc này, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi mà nhìn Hạ Thiên. Hiện tại, cái miệng quán một câu cũng không nói ra được vì răng đã gãy hết. Đám binh lính dưới tay hắn cũng phải buông vũ khí trong tay mình. Bọn hắn biết nếu như chống lại lệnh bắt, thân là binh vương, Man Ngưu có quyền cho thủ hạ nổ súng. Mà một khi nổ súng thì sự tình sẽ lớn chuyện. Vạn nhất Lôi Chiến có nguy hiểm gì, vậy bọn hắn triệt để cũng xong đời. Mà binh vương Man Ngưu sẽ để cho bọn hắn có một cái tội danh, đấy là chống lệnh. Vì lẽ đó chỉ có thể buông vũ khí trong tay mình xuống. Hạ Thiên, chờ một chút. Lúc này cục trưởng cục cảnh sát một mực không nói gì đột nhiên mở miệng. Thế nào? Hạ Thiên cùng tên cục trưởng này coi như đã gặp vài lần. Hắn họ Lôi, nếu như đem sự tình làm lớn chỉ sợ Lôi ra không bỏ qua cho ngươi. Cục trưởng cục cảnh sát cau mày nói, hắn biết được năng lực của Lôi ra. Họ Lôi thì thế nào? Bắt cho ta. Hạ Thiên lớn tiếng nói. Man Ngưu sau khi nghe được lời của Hạ Thiên, trực tiếp để người đem Lôi Chiến và người quán bắt đi. Hắn là tiểu đệ của Hạ Thiên, vì lẽ đó Hạ Thiên nói gì hắn cũng nghe. Ai, người có phiền toái rồi. Cục trưởng cục cảnh sát nói xong bất đắc dĩ lắc đầu. Phiền phức của ta luôn không ít, nhưng ta chưa từng sợ hãi qua. Hạ Thiên nói xong cũng trực tiếp rời đi. Lúc này ở bên trong ẩn môn, a, Văn Nhã phẫn nộ gào thanh. Xung quanh tất cả mọi thứ đều bị nàng đập nát. Hạ Thiên, ta nhất định phải giết ngươi, giết cả nhà ngươi. Văn Nhã phẫn nộ hét to. Nguyên nhân phẫn nộ của nàng cũng không phải là bởi vì Thanh Lâm chết. Ở trong mắt nàng thì Thanh Lâm bất quá là một con cờ mà thôi. Sống chết của Thanh Lâm đối với nàng không có bao nhiêu quan hệ. Nguyên nhân chân chính để nàng phẫn nộ là người nhà của nàng đều đã chết hết, bao gồm cả đệ đệ và đệ muội nữa. Cả nhà nàng trên dưới một người cũng không một ai sống sót, tất cả đều chết sạch. Căn cứ người trở về báo cáo, bọn hắn đều chết trong tay của Hạ Thiên. Văn Nhã khi vừa nghe tin này, lập tức là toàn thân bị hận ý bốc lên che mù lý trí. Hạ Thiên đã giết cả nhà nàng, cái này khiến nàng sao có thể không phẫn nộ. Nàng biết Hạ Thiên nhất định là biết Thanh Lâm là do nàng tìm tới cho nên mới trả thù mình. Hạ Thiên, ta nhất định phải giết ngươi. Văn Nhã mang theo hận ý cường đại lần nữa tiến vào bế quan. Đồng dạng một chỗ khác trong ẩn môn. Tưởng Thiếu, lần này lửa giận của Văn Nhã chắc là đủ cho nàng đột phá tiến bộ một tầng. Vũ Hạc lúc này lắc cây quạt trong tay mà nói. Cẩn thận một chút, đừng có để nàng thoát khỏi khống chế của chúng ta. Tưởng Thiên Thư nhạt thản nhiên nói. Yên tâm, Văn Nhã nhất định sẽ chết. Bất quá trước khi chết nàng cũng phải phát huy ra tác dụng của mình cái đã. Vũ Hạc mỉm cười. Bên Hồ Phương Giã thế nào? Tưởng Thiên Thư hỏi. Hắn hiện tại tiến triển rất thuận lợi. Độc tính trong đám dược liệu kia cơ hồ tất cả đều bị hắn hấp thu. Vũ Hạc giải thích. Tận lực làm nhanh một chút. Lần này thông thiên động ngoại động mở ra, ta nhất định phải tiến vào địa cấp. Tưởng Thiên Thư chờ đợi ngày này đã rất lâu. Tưởng Thiếu, chẳng những là ngài biến thành địa cấp mà ngài còn đạt được một tên thủ hạ ngụy địa cấp nữa. Vũ Hạc tự tin nói. Hồ Phương Giã đã bị bọn hắn dùng để làm thí nghiệm. Nếu như thành công, vậy thì Hồ Phương Giã sẽ nhảy lên cảnh giới ngụy địa cấp cao thủ. Mặc dù Hồ Phương Giã không có cách nào tiến thêm nửa bước, nhưng là độc tính trên người hắn mang theo, cho dù là cao thủ địa cấp cũng phải sợ hãi. Để cho Bảo Đen tăng tốc độ một chút, Tưởng Thiên Thư hạ lệnh. Ở thành phố Giang Hải, thế mà ngay cả đại biểu ca cũng đổ, điều này làm sao có thể? Lúc này mặt mũi của Lý Nguyên tràn đầy vẻ không tưởng tượng nổi. Lão đại, bây giờ phải làm sao? Thủ hạ của Lý Nguyên hỏi lại. Đại biểu ca không có khả năng đổ như thế. Hắn là người của Lôi Gia sẽ không bỏ mặc không quản. Ta còn có hai biểu ca, ta đi cầu nhị biểu ca của ta. Lý Nguyên nghĩ tới đây trực tiếp móc điện thoại ra. Nhị biểu ca, ta là Lý Nguyên đây. Tiểu tử ngươi, như thế nào lại gọi điện thoại cho ta? Ta còn tưởng rằng ngươi chết rồi chứ. Nhị biểu ca, ta bị người ta đánh cho tàn phế. Đại biểu ca nghe nói việc này thay ta ra mặt, kết quả cũng bị chặt một ngón tay. Người kia bối cảnh không đơn giản, giống như nhận biết người của quân khu. Hiện tại đại biểu ca cũng bị bọn hắn mang đi rồi. Còn có chuyện như vậy sao? Hiện tại đại biểu ca bên kia tình huống như thế nào, ta không biết. Ta thực sự rất lo lắng đại biểu ca sẽ xảy ra chuyện. Người yên tâm, đại biểu ca là người của Lôi Gia, không có người nào dám làm gì hắn. Khó có được người có phần tâm này quan tâm đến đại biểu ca. Chờ ta làm xong những việc này, ta sẽ đi Giang Hải một chuyến. Nhị biểu ca, ngươi đừng có tới đây. Võ công của người kia rất lợi hại, hơn nữa còn nhận biết người của quân khu. Người có võ công lợi hại, ở đế đô khắp nơi đều thấy. Nhưng như vậy thì thế nào? Hiện tại cái xã hội này phải dựa vào đầu óc và khoa học kỹ thuật chứ. Nhận biết người của quân khu thì càng chẳng có gì ghê gớm. Đại biểu ca là người của quân khu, vì lẽ đó hắn sẽ có chút kiêng kỵ đối với quân đội, nhưng ta thì không phải, bọn hắn một chút quan hệ với ta cũng không có. Nhị biểu ca, ta chỉ muốn để người nghĩ biện pháp giúp đại biểu ca một chút, chứ không có ý tứ để người tới đây đâu, người kia thực sự không dễ chọc. Không có việc gì, ta có thủ đoạn của ta, đại biểu ca cũng không có việc gì cả. Lý Nguyên trực tiếp là cúp điện thoại, sau khi cúp điện thoại trên mặt hắn toát ra nét vui mừng. Hắn biết nhị biểu ca và đại biểu ca có sự khác biệt. Đại biểu ca sở dĩ là thua cũng là bởi vì mang quân đội vào thành phố Giang Hải. Thế nhưng nhị biểu ca thì khác. Nhị biểu ca thế nhưng là một trong những người nổi danh của đế đô. Năm đó, ba người bọn họ kết bái trong hoạn nạn. Trải qua nhiều năm như vậy, Lý Nguyên vẫn chưa từng cầu cạnh bọn hắn cái gì. Lần này, hắn gọi điện thoại chính là một bộ dáng nghĩa khí. Tự nhiên, thu được hảo cảm của nhị biểu ca. Ban đêm ở thành phố Giang Hải, hai người các ngươi cũng theo ta lâu như vậy rồi, có việc gì thì nói ra đi. Hạ Thiên đi trên đường cái thản nhiên nói. Nghe được lời của Hạ Thiên, có hai đạo bóng đen từ bóng tối đi ra. Hai người này Hạ Thiên cũng quen, một nam một nữ, chính là hai người nuôi quỷ. Nam tử âm trầm gọi là Hàn Tử Phong, nữ tử diễm lệ gọi là Trung Sở Hồng. Hạ Thiên sinh, chúng ta lần này tới là có việc cầu ngươi. Hàn Tử Phong đi thẳng vào vấn đề. Giữa chúng ta hình như không có giao tình gì, ta còn đánh gãy chân của ngươi. Hạ Thiên khó hiểu nhìn về phía Hàn Tử Phong, hắn thực sự không rõ, nhưng người này tại sao phải tìm hắn hỗ trợ. Hạ Thiên sinh, chuyện lúc trước chúng ta hướng ngài xin lỗi, lần này chúng ta tới tìm ngài hỗ trợ, cũng không phải là dùng ngôn ngữ để mà thuyết phục, Hàn Tử Phong tiếp tục nói. Ồ, vậy là ngươi dự định dùng cái gì để mời ta? Hạ Thiên thập phần hào hứng nhìn hai người này. Chúng ta cũng không có sự định, có bản sự để ép ngài, lần này hai người chúng ta tới là muốn cùng ngài bàn chuyện hợp tác. 15 tháng 8 cùng đi cấm địa vu cổ môn với chúng ta. Hàn Tử Phong vội vàng mở miệng giải thích, hắn sợ làm Hạ Thiên tức giận, bởi vì hắn chưa từng gặp qua người nào lợi hại như Hạ Thiên. Nói nghe một chút coi, hợp tác thế nào? Hạ Thiên đối với bảo tàng của Vu Cổ Môn sớm đã có hứng thú rồi. Ba người chúng ta cùng vào, nếu đạt được bảo vật thì chia 5 năm, hai chúng ta 5 phần, mà một mình ngươi 5 phần. Bất quá nếu như sau này chúng ta gặp nạn, ngươi nhất định phải ra tay giúp đỡ. Hàn Tử Phong trực tiếp mở miệng. Điều kiện hắn nói là thập phần mê người, hắn sở dĩ chịu cho Hạ Thiên 5 thành, còn hắn và Trung Sở Hồng, hai người chung nhau 5 thành, mục đích lớn nhất chính là vì câu nói phía sau. Nghe qua không tệ, bất quá điều kiện này cũng không được, cần phải sửa đổi một chút, Hạ Thiên thản nhiên nói. Chia 4-6 cũng được, Hàn Tử Phong cau mày nói, hắn đã chuẩn bị kỹ càng sẽ bị Hạ Thiên làm thịt. Không, ta chỉ cần cái mà ta cần thôi, những cái khác thì đều thuộc về các ngươi. Ta cũng có thể đáp ứng sẽ bảo hộ các ngươi, bất quá về sau hai người các ngươi nhất định phải làm việc cho ta. Hạ Thiên nhìn vào hai người, bình thản nói ra một câu. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn mọi người vào những phần sau. Cảm ơn mọi người.